Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618. Chương 618. Vậy liền làm sóng lớn. Đương nhiên, đó là một cái so sánh quá trình khá dài. Lấy trước mắt trình độ kỹ thuật đến xem, phản ứng nhiệt hạch tránh thức đi hướng thị trường thời gian tối thiểu tại 20 năm trở lên. Bất quá, cũng không trở ngại quan phương sớm bố cục, mà trên thực tế, tại phía Tây quốc gia khác, xí nghiệp phát triển nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch trang bị sớm cũng không phải là cái gì mới lạ. Sự tình, thứ nhất người biết rõ, chính là nước Mỹ General Năng lượng Nguyên tử công ty đã xây thành DIIID trang bị. Giang Bắc hỏi, đã muốn làm siêu dẫn, lại muốn làm phản ứng nhiệt hạch, người giải quyết được a? Chu Bình tự tin nói, điểm ấy Giang Tổng ngài cứ yên tâm đi, ta có thể ứng phó, mà lại không phải sẽ còn nhận người nha. Ta biết một số cùng chung chí hướng bằng hữu, kéo bọn hắn tiến đến cùng một chỗ làm, bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, chủ yếu nghiên cứu phương hướng vẫn là siêu dẫn tài liệu, phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu muốn xếp hạng ở phía sau. Ngài cảm thấy thế nào? Nếu như không được, cũng không quan trọng, ngài coi như ta không nói. Giang Bắc trần trừ một lúc, nói, ngoặc kép, thật có thể cầm tới phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu thông hành chứng, cũng không có vấn đề. Phản ứng nhiệt hạch, Giang Bắc ánh mắt lấp lóe xuống, nói ra, đã muốn làm phản ứng nhiệt hạch, vậy chúng ta thì làm sóng lớn. Dạng này, ta sẽ cho người ngoài định mức thành lập một nhà năng nguyên công ty. Ngươi làm một cái phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu treo ở nhà kia công ty phía dưới. Siêu dẫn phòng thí nghiệm cũng đặt ở phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu bên trong làm. Đương nhiên, không để tại bên trong cũng được. Cụ thể an bài thế nào nhìn ngươi, ta chỉ là cho cái cơ bản hệ thống. Cứ như vậy, hàng năm nghiên cứu kinh phí 1 tỷ chỉ sợ không đủ. Vậy cũng không cần năm đến tính toán. Nếu như có thể cầm tới phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu tư cách, chúng ta liền trực tiếp lập cái hạng mục lớn. Hạng mục đầu tư, tiền kỳ chỉ là phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị, thì tạm thời định vị 10 tỷ đi. Hậu kỳ nếu như muốn kiến tạo phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, có thể sẽ tốn mấy trăm ức, hơn 100 tỷ, nhưng còn có đoạn khoảng cách, cho đến lúc đó rồi nói sau. Giang Bắc phối hợp sau khi nói xong, phát hiện Chu Bình chính là một mặt kinh hãi mà nhìn xem. Nhất thời cười nói, Chu giáo sư, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Chu Bình vội vàng hoàn hồn, giờ khóc giờ cười nói, Giang Tổng, ngài cái này, làm sao lại trực tiếp đã được duyệt, còn ném 10 tỷ. Chu Bình người có chút mộng bức, ta chẳng qua là cảm thấy nghiên cứu kinh phí nhiều một chút, muốn làm cái chặt chẽ hình phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị, đến nghiên cứu một chút từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp liền chuẩn bị thành lập một cái năng nguyên công ty, còn muốn mở phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu, lập cái 10 tỷ cấp hạng mục lớn, hướng thẳng đến phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng đi. Cái quỷ gì a, Giang Tổng, ngài cái này nhảy vọt độ có chút lắp bắp a. Giang Bắc nói, đây không phải Chu giáo sư ngươi nói muốn làm phản ứng nhiệt hạch à? Đã muốn làm, chỉ cần có thể cầm tới thông hành chứng, vậy chúng ta liền trực tiếp toàn phương vị làm. Chuyện tiền ngươi cứ việc yên tâm, tùy thời đều có thể chứng thực. Chu Bình hít thở sâu một hơi, hỏi, Giang Tổng, ngài chăm chú sao? Giang Bác, lời này cần phải ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Chu Bình tay có chút phát run, run giọng nói, ta đúng là muốn làm phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu, nhưng chỉ là muốn làm cái nhỏ một chút phản ứng nhiệt hạch trang bị mà thôi. Không nghĩ làm 10 tỷ cấp hạng mục lớn a. Giang Bác khoát khoát tay, đều như thế, đơn giản bất quá chỉ là đầu tư tiền nhiều tiền ít vấn đề. Cái nhìn của ta là đã muốn làm, vậy liền đem tất cả mọi thứ đều làm tốt. Gõ gõ tìm kiếm chỉ là một chút, ngược lại làm không ra cái gì thành tựu tới. Chu Bình còn muốn nói gì? Giang Bác muốn làm phản ứng nhiệt hạch hừng hực chi hỏa cũng đã bắt đầu cháy rừng rực, trực tiếp đánh nhịp nói: "Được rồi, Chu giáo sư, ngươi không cần nói. Chuyện này quyết định như vậy đi, năng nguyên công ty vấn đề không cần ngươi quan tâm, ta sẽ cho người đi thành lập cũng quản lý. Hiện ở đây, nghiên cứu kinh phí trước cho ngươi 50 ức, còn lại 5 tỷ cuối năm trước đó chứng thực. Người trước mắt cần phải làm cũng là nhanh đi tuyển, chỉ đem phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu làm lại, thông báo tuyển dụng nhân thủ, mua sắm thiết bị, linh kiện cùng tương quan nghiên cứu tài liệu. Đúng, công ty chúng ta trước đó cùng Tây Nam Hạch Vật Lý Viện nghiên cứu từng có hợp tác. Đồng viện trưởng bên kia, người quay đầu có thể đi tiếp xúc dưới. Chuyển động tuần hoàn số 3 cũng là hắn thủ hạ hạng mục." Dăm ba câu về sau, tại Giang Bác đánh nhịp dưới, một cái 10 tỷ cấp thí nghiệm hạng mục liền thành lập. Cái này khiến Chu Bình cảm giác hoảng hốt cùng trò đùa, đồng thời cũng nhìn thấy Giang Bác vị lão bản này tại Hắc Cốt Đầu sức ảnh hưởng. Sáng ngày thứ hai, Hắc Cốt Đầu tổng bộ liền có người đi đăng ký năng nguyên công ty, đồng thời còn thành lập phản ứng nhiệt hạch chuyên mục công trình tổ. Buổi chiều, Chu Bình liền trở thành cái này công trình tổ tổ trưởng. Thủ hạ tạm thời có hơn 10 người chân chạy cùng tài vụ người. Mà khi theo tài vụ bên kia xác minh đến hạng mục kinh phí đã có 50 ước lúc, Chu Bình dọa đến run một cái về sau, hô hấp đều có chút không trôi chảy. Ta chỉ là đề một miệng phản ứng nhiệt hạch, Giang tổng thế mà thật thì dựng lên cái 10 tỷ cấp phản ứng nhiệt hạch hạng mục, còn để cho ta tới lãnh đạo cùng toàn quyền phụ trách. Cái này, đây cũng quá coi trọng ta đi. Đối với Giang Bác cùng Hắc Cốt Đầu công ty loại kia nhanh chóng quyết đoán, nói làm liền làm hành động, cảm thấy rung động, đồng thời Chu Bình cũng khó tránh khỏi 10 phần cảm động. Hắn không phải người ngu, rất rõ ràng Giang Bác vì cái gì trực tiếp đã được duyệt. Nếu như không phải là bởi vì hắn Chu Bình cái kia lời nói, nếu như không phải là bởi vì nhìn kỹ hắn, lại làm sao có thể xuất ra nhiều như vậy tiền đưa cho hắn tạo. Tuy nhiên Giang Bác mặt ngoài đối tiền nhìn không phải rất nặng, nhưng Chu Bình lại vô cùng rõ ràng nào đó một số chuyện. Đây chính là trên 10 tỷ đầu nhập a, nhất định muốn thật tốt đem chuyện này chứng thực cũng làm ra thành quả đến. Không thể cô phụ Giang tổng đối kỳ vọng của ta. Phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu coi là Chu Bình một cái tâm nguyện cùng lý tưởng, nhưng bây giờ không chỉ là đơn thuần nghiên cứu vấn đề, tại Chu Bình tâm lý đã hạ quyết tâm, nhất định muốn đem phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật làm cho thành thục. Chỉ có dạng này mới có thể xứng đáng Giang Bác cái kia trên 10 tỷ đầu tư, cùng hắn không để lại dư lực chống đỡ. Trong bất chi bất giác, Chu Bình chính mình cũng không phát hiện, hắn đã bị Giang Bác cho tẩy não. Phản ứng nhiệt hạch là hạng mục lớn, nhưng siêu dẫn tài liệu nghiên cứu cũng là trọng yếu nhất. Chỉ dựa vào Chu Bình một người, hắn khẳng định là phân thân pháp thuật, không thể cùng lúc hoàn thành đa tuyến nghiên cứu. Cho nên, Chu Bình vội vàng cho một tên lão bằng hữu gọi điện thoại. Hắn cái này lão bằng hữu tên là Phan Tân Long, so Chu Bình lớn mười mấy tuổi, nhưng là Chu Bình cùng chung chí hướng một vị bằng hữu. Hai người từng tại nước Mỹ bên kia phòng thí nghiệm cùng một chỗ cộng sự qua, đối với phản ứng nhiệt hạch cũng có qua xâm nhập thảo luận. Trừ cái đó ra, mấu chốt nhất là siêu dẫn tài liệu nghiên cứu phương hướng. Hai người không mưu mà hợp, đều cho rằng nano siêu dẫn tài liệu mới là tương lai. Bất quá, bởi vì rất nhiều vấn đề thực tế, dẫn đến hai người hiện tại không thể cùng một chỗ làm nghiên cứu, chỉ là còn một mực duy trì liên hệ. Đối với phản ứng nhiệt hạch cùng nano siêu dẫn tài liệu, thì là cách một đoạn thời gian liền sẽ dùng bưu kiện tiến hành giao lưu. Nếu như có thể đem Phan Tân Long ra hỏa này kéo vào chính mình đoàn đội bên trong, Chu Bình cho là mình sẽ nhẹ nhõm không ít, đồng thời làm ra thành quả nghiên cứu tỷ lệ cũng sẽ tăng lên không ít. Điện thoại vang lên không lâu liền thông, đối diện truyền đến Phan Tân Long thanh âm trầm thấp. Ngươi làm sao gọi điện thoại? Có việc cái gì sao? Chu Bình hưng phấn nói. Lão Phan, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta muốn thành lập sở nghiên cứu. Ngươi vội vàng đem nước Mỹ bên kia công tác sa thải. Về nước đến chúng ta cùng nhau nghiên cứu nano tài liệu siêu dẫn tính. Ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.